mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, chương 58 Thánh Nhân Phù Hộ. Ha ha, Tiểu Hỏa Long, ngươi nên cảm thấy vui mừng, may ngươi đuổi theo, bằng không, hắc hắc, ngươi cho rằng là ngươi lừa gạt cho ta nhà đại vương cặp kia con mắt tinh tường. Lúc này, Hỏa Uyên ở một bên cười nói, Long Ngao vừa nghe, lúc này mới biết, nguyên lai mình mới vừa rồi về điểm kia trò vặt đã sớm bị người nhìn thấu. Trong lúc nhất thời tao Long kiểm đỏ bừng, thật may hắn là Hỏa Long, nguyên vốn là màu đỏ, cho nên lúc này mới cũng không rõ ràng. Bằng không, Long Ngao thật hận không được học kia sâu, tìm một cái lỗ để chui vào. Ha ha, Long Ngao ngoài cười nhưng trong không cười địa phù hợp nhất âm thanh. Sau đó lại hỏi, lại không biết Tôn huynh kết quả không biết có chuyện gì. Ngộ Không đưa mắt về phía Khổng Tuyên. Khổng Tuyên do dự một chút, bất quá vẫn là đem Phượng Hoàng Niết Bàn Trừng lấy ra. Chuyện này, đây là Phượng Hoàng. Long Ngao vừa nhìn thấy Phượng Hoàng Niết Bàn Trừng, nhất thời thất kinh, thấy sắc mặt hắn, Ngộ Không vẫn không khỏi nghi hoặc. Lẽ ra cái này Long Ngao cả đời đều sinh hoạt tại cái này bị phong ấn cực nam chi địa, vì sao sẽ biết Phượng Hoàng Niết Bàn Trừng? Ồ, cực kỳ kỳ quái, hắn khí tức vì sao như vậy rối loạn? A, là, không trách các ngươi muốn tìm cực hỏa chi tinh, nguyên lai là muốn dùng cực hỏa chi tinh tinh hoa tới cứu cái này Phượng Hoàng, không sai. Long huynh nói cực phải. Chúng ta chính là yêu cầu Long huynh chuyện này. Ngộ Không hành lễ nói, xin Long huynh tác thành. Khổng Tuyên cũng hành đại lễ nói, nhưng là, Long Ngao lại mặt đầy làm khó. Cái này, không phải ta không giúp các ngươi, chẳng qua là cái này Phượng Hoàng khí tức quá yếu, ta chỉ sợ hắn căn bản là không chịu nổi ta tinh hoa. Đến lúc đó khả năng cứu giúp không được, ngược lại sẽ gia tốc hắn tử vong. Long Ngao nói ra bản thân lo ngại. Ngộ Không tâm tư kín đáo, nghe được Long Ngao nói, càng phát giác hắn không đơn giản. Coi như không có nhục thân, cũng không phải giống nhau hỏa tinh chi vương. Chuyện này, cái này lại như thế nào cho phải? Khổng Tuyên trái tim đều thắt ở Phượng Hoàng Niết Bàn Trứng trên. Nghe được Long Ngao nói như vậy, nhất thời không biết làm sao. Long huynh, chẳng lẽ cũng không có một chút biện pháp sao? Ngộ Không đuổi hỏi, trừ phi, tính, cái này căn bản không khả năng. Còn là khác, đừng, nói, Long Ngao lắc đầu nói, trừ phi cái gì? Long huynh không đề phòng nói thẳng. Ngộ Không bình tĩnh nói, ai, trừ phi có thánh nhân phù hộ. Nhưng là thánh nhân lại làm sao có thể phù hộ bộ tộc Phượng Hoàng? Hừ, bọn họ chỉ mong chúng ta toàn bộ chết hết đây. Long Ngao thở dài nói, thánh nhân phù hộ, chuyện này chính là rất khó. Bất quá, lại cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Chẳng qua là, chuyện này còn cần thời gian. Trước đó, Long huynh có thể đủ cam đoan Phượng Hoàng Niết Bàn Trứng sinh cơ bất diệt. Ngộ Không trầm ngâm nói, hắn có thể đi cầu Thông Thiên giáo chủ, cũng hoặc là chính mình chứng đạo thành thánh. Bất quá hai cái này phương pháp đều cần thời gian, mà Phượng Hoàng Niết Bàn Trứng sinh cơ càng ngày càng yếu, nhượng hắn hết sức nhức đầu. Ngộ Không cũng đã nghe nói qua thượng cổ cuộc chiến, biết Long tộc cùng Phượng Hoàng chế bá Hồng Hoang lúc, từng cùng thánh nhân tranh phong. Giữa song phương khá có ân oán, cho nên hắn cũng không hy vọng nào Quy Linh có thể nói với Thông Thiên giáo chủ. Huống chi, lúc này hắn căn bản cũng không có đối kháng Thông Thiên thực lực. Vạn nhất bị Thông Trời mới biết Phượng Hoàng Niết Bàn Trứng tin tức, chọc cho hắn ra tay nói, vậy thì càng hỏng bét, cứu nàng ta không có nắm chắc. Bất quá nếu phải giữ vững hắn thăng cấp nói, ta còn là có biện pháp. Bất quá coi như dùng bên ta pháp, cũng chỉ có thể kéo dài nàng 300 năm sinh cơ. Một khi qua 300 năm, vẫn không thể làm nàng thức tỉnh. Như vậy nàng chỉ có một con đường chết, coi như là cầu đến thánh nhân nơi đó, chỉ sợ cũng hết cách xoay chuyển. Long Ngao nói, 300 năm đủ, đã như vậy, vậy thì mời Long Huynh ra tay đi. Ngộ Không xem Khổng Tuyên liếc mắt, sau đó nói, được rồi. Vừa nói, Long Ngao trong tay pháp quyết di động, một đạo xí bạch ánh sáng bắn ra, bắn vào Phượng Hoàng Niết Bàn trứng trên, đưa nàng bao vây lại. Đây là tinh hoa mang, có nó bồi bổ, nàng trong vòng 300 năm nhất định vô sự. Bất quá, các người càng nhanh càng tốt, bằng không thời gian lâu dài, coi như là có thể cứ tới đây. Sợ rằng nàng cả đời tu vi và ký ức cũng còn dư lại không được bao nhiêu. Đến lúc đó, nàng nói xong lời cuối cùng, Long Ngao chẳng qua là lắc đầu, cũng không có nói tiếp. Mà Ngộ Không cùng Khổng Tuyên đều bị Phượng Hoàng Niết Bàn trứng hấp dẫn, tâm tình trầm trọng, cho nên cũng không có hỏi tiếp. Đa tạ Long Huynh giúp đỡ, ngày sau ta Tôn Ngộ Không nhất định hậu báo. Hôm nay chúng ta liền cáo từ trước. Thừa Long Ngao lớn như vậy ân huệ, Ngộ Không cũng không tiện nói Hỏa Dương Châu sự tình. Ngộ Không ca ca, ngươi không phải còn muốn? Khổng Tuyên lại ở một bên vội vàng nói, nàng biết Ngộ Không muốn Hỏa Dương Châu có tác dụng lớn, cho nên mới không nhịn được mở miệng. Tiểu Tuyên, chuyện này sau này hãy nói. Long Huynh, chúng ta liền... Ngộ Không ngay cả vội vàng cắt đứt Khổng Tuyên nói, Tôn Huynh, có lời gì không đề phòng nói thẳng, ta Long Ngao không có thể giúp các ngươi cứu sống Phượng Hoàng Niết Bàn trứng. Hổ thẹn trong lòng, Long Huynh nếu còn có chuyện gì, ta Long Ngao nếu có thể làm được chính xác sẽ không từ chối. Long Ngao lại nói, ha ha, Tiểu Hỏa Long đây là ngươi nói, nhà ta Đại Vương cần Hỏa Dương Châu. Ngươi chẳng lẽ cũng có thể lấy ra? Hỏa Uyên biết Hỏa Dương Châu đối Long Ngao trọng yếu, cho nên trêu ghẹo nói, Hỏa Uyên chớ có nói bừa. Ngộ Không đang muốn khiển trách Hỏa Uyên, bất quá lại bị Long Ngao cắt đứt. Ha ha, ta còn tưởng rằng là chuyện gì, nguyên lai là Hỏa Dương Châu. Nếu là trước kia, ta còn thực sự không bỏ được nó. Chẳng qua hiện nay ta đã bước vào chuẩn thánh chi cảnh, như vậy chính là một hạt châu, với ta mà nói đã không có gì trọng dụng. Tôn Huynh nếu có nhu cầu, ta đưa ngươi chính là... Lời ấy thật, Long Ngao, ngươi thật cam lòng đem Hỏa Dương Châu đưa cho ta nhà Đại Vương? Hỏa Uyên miệng chừng mục đích ngốc nói, hắn nguyên vốn còn muốn xem Long Ngao miệng chừng mục đích ngốc trò cười, không nghĩ tới chính mình lại miệng chừng mục đích ngốc lên. Hỏa Uyên, ngươi cái này khỉ nhỏ, không muốn luôn là cầm mắt lão nhìn không người. Ta Long Ngao há lại người nhỏ mọn. Thấy Hỏa Uyên dáng vẻ, Long Ngao không từ thú nói, thích, ngươi không keo kiệt ai nhỏ khí. Nếu là ngươi không keo kiệt, ban đầu vì sao phải giành với ta đoạt Hỏa Dương Châu? Hỏa Uyên không phục nói, ha ha, xem ra Hỏa Uyên ngươi còn nhớ ngày đó bị ta sửa chữa thê thảm. Long Ngao cười ha ha một tiếng, sau đó tại Hỏa Uyên muốn ăn thịt người trong ánh mắt lấy ra Hỏa Dương Châu đối Ngộ Không nói, Tôn Huynh, đây cũng là Hỏa Dương Châu, với ta mà nói, nó đã không có gì dùng, ngươi đã có nhu cầu, như vậy thì tặng cho ngươi. Vừa nói, Long Ngao đem Hỏa Dương Châu ném cho Ngộ Không. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.